Chương 1656, xạ sủ kẻ khiêu khích, ý nổ bày tỏ. Naruto, hôm nay nhưng là trường học cuộc thi tốt nghiệp, ngươi thậm chí ngay cả sát hoạch cũng chậm đến ý dù cả tốt nửa ngày mới thuận qua khí tới. Sát hoạch Lưu Húc vẻ mặt mơ hồ, sát hoạch với hắn mà nói chẳng khó khăn gì, cho nên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, bất qua chứng kiến ý dù cả đã nổi dóa, Lưu Húc cũng sẽ không lại kích thích hắn, dù sao ý dù cả nhưng là từ đầu tới cuối đều chân chính quan tâm Lưu Húc một trong mấy người. Ý dù cả lao sư, kỳ thực sự tình là như vậy, ta hôm nay vội và chạy tới trường học, lại ở trên đường phát hiện mình còn mặc đồ ngủ, cho nên không chỉ được về nhà thay quần áo. Đối với Lưu Húc cho ra đến trễ lý do, ý dù cả liền nhổ nước bọt khí lực cũng không có, học sinh trong phòng học cũng bởi vì Lưu Húc nghẹn chân đến trễ lý do mà cười dài. Ha ha ha, Naruto, ngươi chính là như thế pha trò ở cuối xe ngươi kỳ thực không đến sát hoạch cũng không có quan hệ. Rắc rưởi ý dù cả biết rõ Lưu Húc đang nói hưu nói vượng, nhưng hiện tại rõ ràng không phải giáo huấn hắn thời điểm. Ý dù cả sinh hít một hơi để cho mình tỉnh táo lại, vây tay để cho Lưu Húc ngồi xuống nói, nhanh ngồi vào vị trí của ngươi đi. Lưu Húc lơ đỉnh, cười đi vào phòng học. Khi nhìn thấy xạ cụ ra, ý nổ còn có hì nạ tạ thời điểm, Lưu Húc không khỏi trước mắt một sáng, tiểu đội có lọ lì sắp trưởng thành A Lưu Húc hướng phía ngồi ở một hàng ba nữ nhân đi tới, mà khi hắn đi ngang qua xạ sủ kẽ bên người thời điểm, người sau hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, ngu ngốc làm nì dạ trong trường học bên trong lợi hại nhất học viên. Xà sủ kẹ ở nhân vật chính hào quang chiếu dọi xuống, khỏe mạnh trưởng thành lấy, nữ đồng học miến mộ, nam đồng học đố kỵ, những thứ này hắn đều không để ý. Thân là ủ chỉ hạ bộ tộc, xà sủ kẹ bây giờ có được hết thể đều là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng xà sủ kẹ rất không cam lòng vì sao Lưu Húc cái này ở cuối xe ra hỏa cư nhiên đồng dạng chịu đến nhiều như vậy nữ đồng học thậm chí là nữ lao sư thích, lẽ nào các nàng đều mắt mù sao xà sủ kẹ chính mình thôn cựu ra hận, đầy ngập phẫn nộ, không có tinh lực nói chuyện yêu đương. Hưởng thụ sinh hoạt, nhưng nhìn thấy Lưu Húc tả ủng hữu bão, làm vì thiên tài hắn trong lòng vẫn là mất thăng bằng, nếu như là hì ủ gạ nệ gì hoặc là cái gì khác người, xạ sủ kẻ khả năng còn không có như vậy sinh khí. Thế nhưng Lưu Húc một cái phế vật, hắn dựa vào cái gì Lưu Húc biểu tình trên mặt vẫn chưa cải biến, vẫn là ra nở dê ve nhẹ nha nở dê bình tha nở như mây do, thế nhưng con ngươi ở chỗ sâu trong lại hiện lên một lãnh ý không phải quá nhan giới của hắn vẫn liền không phải chúng tiểu cường có thể so sánh. Liền ủ trì hạ ịt trịa ở Lưu Húc trước mặt đều thành thành thật thật, xà sủ kẻ so với hắn lão ca kém xa, dám ở trước mặt mình kiêu ngạo, hắn dựa vào cái gì làm người đổi kiếp, Lưu Húc đối với chúng tiểu. Cương thuộc tính như vậy khá hiểu, lúc này xà sủ kẻ còn không có nể gì cùng dốc ly mạnh mẽ, thật không biết hắn cảm giác về sự ưu việt từ đâu tới. Lưu Húc cường hóa người khác là trực tiếp để thăng thân thể tố chất, thế nhưng cường hóa tự thân, lại có thể được các loại kỹ năng, kỳ thực không thể nói là đạt được. Nói là giải phong KNZ9 xa cờ, tỉ như ngũ thị văn năng, hắn hiện tại cũng đã giải phong cái này người quan sát tệ ngủ, bất quá hắn dùng nhiều nhất vẫn là xuyên thấu qua. Nhìn kỹ cái này hấp nhất, đáng tiếc tiểu lò lì không đáng xem, còn như thành thục mỹ nữ nói, người ta bên trong đều là bên trong. Ý kìa, Lưu Húc xem qua mấy lần về sau, chậm rãi cũng liền mất đi hứng thú. Lười để ý xả sủ kẻ cái này chính mình cảm giác tốt đẹp chính là tên, Lưu Húc biết mình hành trình là tinh thần đại hải. Xà sủ kẻ vừa không có nương hóa, không đáng ở trên người hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Sakuza, Ino, Hinata, ta có thể ngồi ở chỗ này sao nơi đây đã không có chỗ trống. Không sao, chen một chút thì tốt rồi. Chen một chút Lưu Húc chen đến trong số ba nữ gian, đẩy Ino ngồi xuống. Hai thân thể của con người cứ như vậy chặt dính chặt vào nhau, Lưu Húc tay càng là không đàng hoàng đưa tới nắm cả Ino hông. Ino mặt cười phỉ hồng, nhưng không có cửa ra tay hắn. Lưu Húc bên trái ngồi Ino, bên phải là Hinata. Trong phòng học những người khác nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt tựa như muốn ăn hắn tựa như, không phải minh bạch vì sao loại này tả ủng hữu báo tốt sự tình sẽ không có rơi xuống trên đầu của mình. Sakuza cùng Thiên Thiên nhìn ngồi ở hai nàng trung gian Lưu Húc, tâm lý có một ít thất lạc. Lưu Húc lại lòng tham không đủ, ôm Ino không nói, còn đưa tay tới kéo Hinata tay nhỏ bé, nắm ở trong tay nhẹ nhàng ma xa. Ba hỉ ủ gạ nệ gì trong mắt bệnh đục tinh thể nghiêm trọng hơn. Mà trong tay hắn bút máy cũng gãy thành hai đoạn. Hí nạ tạ vốn chính là một cái dễ dàng xấu hổ cô nương, hiện tại tình huống như vậy càng làm cho nàng cả đầu đều đốt cháy, ngọc diện phi hà, liền bên thai đều đỏ ửng, bất quá nàng còn y nổ giống nhau, cũng không có cửa ra Lưu Húc tay. Không phải, không muốn Hí nạ tạ bị Lưu Húc trước mặt mọi người nắm tay, tâm lý khẩn trương vạn phần, ở tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, dĩ nhiên một hơi thở không co tăng lên, ánh mắt một hồi mơ hồ, đỏ mặt hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc tâm lý âm thầm đắc ý, Hinata xấu hổ thuộc tính đơn giản là quá khen, thật không biết về sau ở trên giường lột sạch nàng sẽ là như thế nào một phen mỹ hảo phong cảnh, đại khái cả phòng đều sẽ thiêu cháy a. Tình cảm của hai người tốt như vậy, tất cả đều là xuất xứ từ Lưu Húc trước đây trợ giúp quá nàng mấy lần, bởi vì trên đầu đè nặng một cái hì ủ gạ nghệ gì quan hệ, cho nên hì nạ tạ áp lực tâm lý vẫn rất lớn, mà tiểu lọ lì từ nhỏ cũng rất xấu hổ, coi như là mặt đối với người nhà của mình cũng không lợi hại, tự bế đến kịch liệt. Lúc này làm tâm lý đại sư Lưu Húc ra sân, mấy lần ở bờ sông cùng rừng cây nhỏ khuyên, để hì nạ tạ đối nàng mở rộng ra nội tâm, bất chi bất giác liền rơi vào rồi Lưu Húc lưới tình, đối với hắn phi thường ỷ lại. Nạ dù tổ quân, ngươi chính là buông tha hì nạ tạ a, nàng quá dễ dàng xấu hổ, tuy là xấu hổ nữ hài tử tương đối được người ta yêu thích, thế nhưng hì nạ tạ xấu hổ đã là hết có thuốc chữa. Ý nổ nhẹ nhàng tiến đến Lưu Húc bên hai, thấp giọng nói ra, ngươi chính là cùng ta gặp gỡ a, nàng tự cho là nói nhỏ giọng, thế nhưng đang ngồi đều là ní dạ, đừng nói là ý dù cả, ngay cả chúng tiểu cường nhóm cũng nghe rõ rõ ràng ràng, với là bất kể xem nam nữ, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt lại càng không hữu nghị. Lực lượng. Quả nhiên bày tỏ gì gì đó vẫn là đặt ở không người địa phương tương đối khá. Lưu Húc nhìn ý dù cả liếc mắt, hắn khỏe mắt cùng khỏe miệng đều co quắp, trên người trả cờ dạ rất nhanh vận chuyển, đây là muốn bạo nổ tức giận nhịp điệu A.